biết rõ đầy cái bẫy mà nàng đặt ra, nhưng Lý Nang Câu vẫn chấp nhận đi vào. Hắn phát giận một trận, lại lột quần áo vừa mới được sửa sang của nàng ra lần nữa. Sau khi ngửi một luồng hơi ấm nơi ngực mềm của nàng, gian nan nói ra một chữ. Được, thật ra ca ca cũng rất tốt. Lý Nang Câu, ta thích Tĩnh gia, ta sai chỗ nào? Giáp hát nhỏ. Nhược Nhi, Hoàng thượng, đây chính là cái bẫy nha. Lý Nang Câu, Tĩnh gia hôn ta. Nhược Nhi, Hoàng thượng, công chúa đánh thuốc mê nô tỳ. Lý Nang Câu, Tĩnh gia hôn ta ai? Nhược Nhi, mục tiêu của công chúa là Dung Thanh đại sư. Lý Nang Câu, Tĩnh gia hôn ta. Nhược Nhi, thôi ngài giết nô tỳ đi. Cách chương.